Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, những cái kia đáng giá khâm phục người. Máu tươi phun ra, thanh long khí cơ lập tức uể oải mấy phần, hoàn toàn không có vừa rồi như vậy hung hãn, thật sự là không nghĩ tới, thế mà vừa ngã vào trong tay của ngươi. Thanh long trong thần sắc mang theo một tia thê thảm, cười nói, Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có nửa điểm chém giết thanh long hưng phấn. Thật xin lỗi, đây chính là chiến tranh, nhân vật trao đổi, ngươi cũng nhất định phải làm cho ta tử địa. Thanh long nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, nói, không sai, đây chính là chiến tranh. Cho ta một thống khoái đi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nguyên hồng kiếm tựa như thiểm điện đâm ra. Thanh long mang trên mặt ý cười. Một đạo hàn mang nhảy lên tức thì. Thanh long nụ cười trên mặt dần dần ngưng trọng. Thân thể chậm rãi ngã xuống. Lý Kỳ Phong thở dài ra một hơi. Trong quân doanh, vang lên núi kêu biển gầm reo hò. Thành công chém giết thanh long, để mỗi một vị thục thành binh lính đều là vui vẻ không thôi. Vô luận là thục thành lão tốt, vẫn là tân binh, trong thần sắc đều là mang theo vô cùng kích động. Mặc dù bọn hắn bên cạnh huynh đệ, chiến hữu ngã xuống không ít, thậm chí khôi giáp của bọn hắn phía trên đều nhiễm lên chiến hữu máu tươi, nhưng bọn họ vẫn là hoan hô, bởi vì đến phiên bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không chút khách khí trên đỉnh, khẳng khái chịu chết, lại có sợ gì, đây cũng là quân đội, một cái thần kỳ mà vĩ đại tổ chức, có nghiêm khắc kỷ luật, có khó mà hình dung cường đại lực ngưng tụ, từng cái nhỏ bé cá thể, lại có thể sáng tạo ra khó có thể tưởng tượng vĩ đại kỳ tích. Chu Chính Thọ cùng Khang Văn Báo hai người trong thần sắc đều là lộ ra một tia nhẹ nhõm. Bọn hắn trên hai tay đã là máu me đầm đìa. Chu Chính Thọ bàn tay phải phía trên huyết nhục cơ hồ toàn bộ mài mòn, lộ ra bạch cốt âm u. Nhìn xem thanh long ngược lại đất thân thể, Lý Kỳ Phong đối Chu Chính Thọ nói, hiện tại thanh long đã chết, thục thành bên trong chỉ có kia Chu Tước cùng Bạch Hồ. Còn xin hai vị tướng quân đem tất cả mọi người dẫn đầu tiến về tường thành. Nơi đó chỉ sợ hiện tại chính là lúc dùng người. Chu Chính Thọ không có chút nào chần chờ, đối Lý Kỳ Phong chắp tay nói. Vâng, trong lúc vô hình, Chu Chính Thọ đã đem Lý Kỳ Phong xem như chủ tâm cốt. Nếu không phải hôm qua Lý Kỳ Phong trong đêm tỉ mỉ bố cục, muốn rảo sát thanh long, nói nghe thì dễ. Người chết vì lớn, Lý Kỳ Phong sai người đem thanh long thi thể thu liễm, tiến về thục thành bên trong mua sắm một bộ quan tài, an trí trong đó, vô luận là song phương khi còn sống như thế nào, sau khi chết hẳn là cho thanh long nên được tôn trọng. Độc Cô Thần nhìn xem trong quân doanh đi xa đại quân, trong thần sắc cuồng vọng không khỏi thu hồi, không thể không nói. Tại hôm nay những người này hung hãn không sợ chết để Độc Cô Thần trong lòng chấn động vô cùng. Rất khó tưởng tượng, bọn này ngay cả hậu thiên cảnh cũng không đột phá người là như thế nào đem tiên thiên cảnh viên mãn. Thanh long vây khốn tại trùng điệp quân trận bên trong. Ở trong đó, cho dù là có bọn hắn tương trợ, có Chu Chính Thọ cùng Khang Văn Báo ràng buộc, nhưng một số người dũng khí cùng quyết đoán, Độc Cô Thần cũng không dám xem thường vượt qua. Kim Xuyên xuất hiện tại Độc Cô Thần bên người, trong thần sắc mang theo một tia kính sợ, nói, từ nhỏ tại thục thành bên trong, ta vẫn cảm thấy những này chiến sĩ mới thật sự là cao thủ tuyệt thế. Bọn hắn có vượt qua thường nhân không sợ cùng dũng khí, không thể không khiến người tán phục. Độc Cô Thần gật gật đầu, nói, chỉ sợ giờ phút này thục thành phía trên đại chiến say sưa. Kim Xuyên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Độc Cô Thần, nói, có dám hay không theo ta công kích một lần? từ nhỏ cảm thấy mấy vạn sĩ tốt tập thể công kích thời điểm là bao la nhất tràng cảnh. Thế nhưng là ta một mực chưa từng được chứng kiến, hôm nay muốn thân sinh kinh lịch một phen. Độc cô thần cười cười, đem thiên diệu kiếm vào vỏ, nói, vừa vặn ta cũng đi lãnh hội một chút man nhân hung hãn. Trải qua một phen ác chiến, hoán xa áo đen phía trên, vẫn không có một tia bụi bặm, đi đến độc cô thần cùng Kim Xuyên bên người, ngữ khí thản nhiên nói, muốn đi, bây giờ đang ở chỗ này phát cảm tưởng gì? Độc cô thần không khỏi cười một tiếng, nhìn về phía hoán xa, trong ánh mắt của nàng cũng có được một tia đỏ bừng. Kim Xuyên lộ ra mỉm cười, sờ soạng một chút cái ót, đều, tốt. Lý Kỳ Phong thân ảnh lắc lư một cái, đứng ở Kim Xuyên bên người, nói, sao có thể thiếu đi ta một cái đâu? Ngoặc kép chấm chấm, thục thành bên trong, tuần phòng doanh chiến sĩ toàn bộ tinh thần đề phòng tuần tra. Hôm qua thục thành bạo loạn, khiến cho tuần phòng doanh chiến sĩ cơ hồ thương vong hầu như không còn. Cao Trấn Sơn trong đêm bố trí, đem 5.000 thục thành lão binh tính vào tuần phòng trong doanh trại. Bảo đảm thục thành bên trong bình yên không ngại. Trải qua hôm qua Vương Tiêu Hải dẫn đầu 10.000 thục thành lão tốt thanh tẩy, khiến cho hôm nay thục thành bên trong an định rất nhiều, cơ hồ không có phát sinh nghiêm trọng bạo loạn. Dù cho có ngày hôm qua cá lọt lưới vào hôm nay nhảy ra, cũng là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, bị thục thành lão tốt không chút khách khí dùng trường thương đóng đinh tại trên đường phố. Một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại một đội tuần phòng doanh chiến sĩ trước mặt. Bạch Hổ vẫn là một bộ áo đỏ, tay hắc đao nghiêng nắm lấy, ánh mắt bên trong tản mát ra hàn ý lạnh lẽo. Còn chưa chờ tuần phòng doanh chiến sĩ làm ra phản ứng, Bạch Hổ chính là đã xuất thủ, thân ảnh chợt lóe lên, máu tươi không ngừng tràn ra. Trong nháy mắt, một đội 15 vị tuần phòng doanh chiến sĩ đã là chậm rãi ngược lại đất. Sinh cơ đoạn tuyệt, Bạch Hổ run một cái hắc đao, phía trên máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất, thân thể lướt lên, biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, một thân ảnh xuất hiện, hôm qua đánh với Bạch Hổ một trận lão giả xuất hiện. Nhìn xem ngược lại đất thi thể, ánh mắt tại lửa giận thiêu đốt vượng hơn. Hôm nay Bạch Hổ căn bản không cho lão giả giao thủ cơ hội. Ỷ vào thân pháp ưu thế, bốn phía săn giết tuần phòng doanh chiến sĩ. Rất nhanh, Bạch Hổ lần nữa dừng bước lại, 465. Bạch Hổ trong miệng thấp giọng nói, nhìn trước mắt một đội tuần phòng doanh chiến sĩ, trong thần sắc lộ ra dữ tợn. Trong mắt hắn, cái này 15 người đã chết, đã tính tới hắn giết bao nhiêu người số lượng bên trong. Thân ảnh lại cử động, Bạch Hổ giơ tay chém xuống ở giữa, kêu thảm phía trên không ngừng vang lên. Đối mặt với tựa như sát thần Bạch Hổ, tuần phòng doanh chiến sĩ căn bản là không có cách ngăn cản. Tại Bạch Hổ cổ họng, đây đều là sâu kiến, trong nháy mắt liền có thể giải quyết. Keng, bỗng nhiên một cây trường thương màu đen chặn Bạch Hổ sát thế. Vương Hàn Phong đứng ở Bạch Hổ trước người, trường thương nơi tay, Bạch Hổ có thần sắc giận dữ, hướng phía trước bước ra một bước, một đao tấn mãnh đánh xuống, thế lớn chìm mãnh, nhanh như thiểm điện. Vương Hàn Phong thần sắc không khỏi biến đổi, bước chân khẽ động, hai tay cầm súng, quét ngang mà ra, băng. Bạch Hổ hắc đao bổ vào Vương Hàn Phong trường thương phía trên. Chìm đột nhiên lực đạo để Vương Hàn Phong kém chút quỳ rạp xuống đất. Hai tay đã là run lên, Bạch Hổ mí mắt nâng lên, tràn đầy sát ý ánh mắt nhìn Vương Hàn Phong. Không nghĩ tới cái này thứ kiến cỏ tầm thường lại có mấy phần thực lực, có thể đón lấy mình hai đao. Bạch Hổ khẽ cười một tiếng, cười mang theo băng lãnh, tàn khốc, sát ý. Sau một khắc, Bạch Hổ trong tay hắc đao đã là trùng điệp chém ra. Vương Hàn Phong trường thương lắc một cái, phát ra một tiếng gầm thét. Thương chọn một tuyến, nhanh như thiểm điện đâm ra. Xoạt xoạt, trường thương chặt đứt, Vương Hàn Phong thân thể hướng về sau bay đi, đụng vào kia dày đặc vách tường. Vách tường ầm vang ngược lại đất, bụi đất tung bay, thân thể bao phủ ở trong bụi bặm. Bạch Hổ trong thần sắc lộ ra một tia tàn nhẫn, hướng phía trước đi ra một bước. Sinh cơ chưa ngừng tuyệt Vương Hàn Phong giờ phút này chính chậm rãi từ bụi bặm bên trong leo ra. Ánh mắt bên trong không có nửa điểm e ngại. Bạch Hổ vừa sải bước ra, hắc đao lóe lên, máu tươi tóe lên. Vương Hàn Phong đầu lâu bay ra ba trượng bên ngoài. Đồ chán sống, Bạch Hổ trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nhẹ giọng nói, thân ảnh khẽ động, Bạch Hổ đang muốn rời đi. Bỗng nhiên thần sắc của hắn không khỏi cứng đờ. Trong nháy mắt, Bạch Hổ trong thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ. Chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuincv.com/member/58829/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.